Vạn giới pháp thần, chương 42, nước uống, chim và run. gocchuyenaudio.com. The Seven Isles là một quần đảo gồm 7 đảo lớn và vô số hòn đảo nhỏ xung quanh, nó nằm phía đông bắc Narnia, cách bờ biển khoảng 200 hải lý. Suốt 1.000 năm lịch sử của Narnia không một ai chọn tới đây sinh sống, hiện tại nó thật rất hoang sơ. Tuy họ biết vị trí quần đảo nhưng không có bản đồ cụ thể từng hòn đảo. Tới tận bây giờ chưa có ai đặt tên cho chúng, hai người thống nhất hòn đảo đầu tiên họ đến tên là Avariser. Đoàn thuyền lênh đênh trên biển suốt 7 ngày, cuối cùng họ nhìn thấy hòn đảo đầu tiên của The Seven Isles. Ấn tượng đầu tiên về hòn đảo là nó rất xanh tốt, cả hòn đảo phủ đầy rừng cây. Địa hình hòn đảo nghiêng theo hướng từ bắc xuống nam, ta thấy rõ những dãy núi cao hiểm trở phía bắc và đồng bằng, rừng rậm ở phía nam. Con thuyền ánh dạng đông cập bờ phía nam hòn đảo, thủy thủ đoàn nhanh chóng vận chuyển đồ thám hiểm xuống thuyền con. Chúng là mấy cái lều, vũ khí, đồ ăn, thức uống, v.v. Trước khi tới đây, Ambro cùng mấy người bề tôi đã bàn nhau rồi. Chuyện đầu tiên trước khi khai hoang một hòn đảo trên biển là tìm được nguồn nước, đây cũng là mục đích trước hết của đoàn thám hiểm. Đoàn thám hiểm gồm 100 người, chúng đều là những chiến sĩ cùng mụ phù thủy đi tới doanh trại Ellen. Ambro và Fiola dẫn đầu đoàn, phụ giúp hai người là ẩn sĩ và báo đen Black Panther, chọn báo đen mà không chọn Otman vì ông ta thân hình nhỏ bé và linh hoạt, ông dễ dàng đi lại trong rừng hơn thân hình cao lớn của Otman. Riêng phần chuyển đồ và chuẩn bị thám hiểm đã ngốn cả đoàn một buổi chiều. Bọn họ nghỉ trên bờ biển một đêm, sáng sớm hôm sau họ xuất phát, ẩn sĩ đi đầu nói. Chúng ta đi thẳng về hướng đông, với dạng địa hình này thì những con sông, hay con suốt thường chảy theo hướng bắc nam, chẳng mấy chốc ta sẽ gặp nguồn nước. Ambro gật đầu, cậu cũng nghĩ vậy. Fiola cô bé không có ý kiến gì. Cả đoàn theo hướng đông vào rừng. Rừng cây tại đây âm u hơn Ambro nghĩ, từng lớp lá, từng lớp cây cối đan xen khiến ánh sáng khó lọt qua. Độ ẩm không khí rất cao, cậu có thể ngửi thấy mùi thực vật phân hủy, mùi đất rõ ràng. Xoẹt xoạt, ba tên lính đi trước mở đường, bọn họ cầm thanh kiếm chặt mấy cậy thân leo chắn lối. Đoàn thám hiểm càng ngày càng xa bờ biển, Ambro lúc trước còn nghe rõ tiếng sóng vỗ dạt dào, bây giờ cậu không nghe thấy gì cả. Khu rừng này quá yên ắng, không biết thứ gì đang đợi họ phía trước. Bỗng nhiên, một người hét lên, có thứ gì đang kéo tôi cứu. Ambro quay lại thấy anh ta nằm sấp, hai tay bám chặt một gốc cây bên cạnh, một thứ dài dài cuốn lấy chân anh ta, nó đang kéo anh ta vào bụi cây. Thật may mắn ở đây đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của vương quốc, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị kéo đi mất tăm không biết sống chết rồi. 10 người lính đi cuối phản ứng thật nhanh, họ chia nhau hai người mang kiếm đi chém thứ dài dài đấy, 8 người khác giữ lấy người lính đen đùi. Những người còn lại trong đoàn nhanh chóng hộ vệ quanh Ambro hai người. Phập, thứ dài dài bị chém đứt, phần còn lại của nó vẫn bấu chặt lấy người lính, nó quằn quại như cái đôi thạch sùng bị đứt. Người lính đen đùi hoàn hồn, anh cảm ơn mấy đồng chí giúp đỡ, anh đứng dậy gỡ cái dài dài ra khỏi chân, rồi anh ta mang nó tới gần Ambro và Fiola. Ambro thấy nó nhầy nhầy, màu đen thui, bóng bóng, bên trong nó như có nước vậy. Trên người nó tỏa ra một mùi hôi khủng khiếp. gocchuyenaudio.com, cậu nhìn ẩn sĩ hỏi, ẩn sĩ, ông có biết đó là gì không? Ẩn sĩ vuốt vuốt râu, ánh mắt nghiêm nghị. Đây là một con giun Uchereria, nó thường xuất hiện vùng rừng rậm phía nam, không ngờ nó có mặt ở đây. Chắc là nó theo dòng hải lưu trôi dạt tới hòn đảo này. Ở đây còn một con nữa, đúng lúc này, một người kêu lên cắt đứt lời ông. Mọi người nhanh chân xuống lại xử lý con giun, ẩn sĩ thấy vậy nhắc nhở. Bắt sống lấy nó, chúng ta có việc phải nhờ con giun. Quân lính tuân lệnh, bọn họ mỗi người cầm một cái xô thứ mang theo để đựng nước, họ bao vây lấy con giun. Bằng một cái vô ích khéo léo, con giun bị nhốt gọn gàng trong cái xô. Ambro nhìn kỹ con giun, lần này nó nguyên vẹn. Con này nhỏ hơn con trước nhiều, nó to bằng một ngón tay và dài hơn 2 mét. Trông nó rất khỏe, con giun quành quậy khiến cái xô kêu thùng thục. Fiola ghé mắt nhìn con giun, rồi nhanh chóng quay đi, cô bé hỏi ẩn sĩ. Con vật này thật xấu xí, chúng ta làm gì với nó? Ông ta từ từ đón lấy con giun nói. Loài giun Uchereria sống theo bầy, trong đó cầm đầu là giun chúa, nó to gấp 10 lần giun bình thường, con này chỉ là con giun non thôi. Ambro nghĩ mà cả người giun lên, to gấp 10 lần, vậy giun chúa to như con trăn khổng lồ rồi, cậu thứ tưởng tượng một cái ổ có một con giun chúa to như vậy, xung quanh bò nhúc nhúc mấy con giun khác, cả bọn đều nhớt nhớt bốc mùi. Điều quan trọng là, loài giun Uchereria làm tổ sống ở trong một hồ nước, chúng sẽ tiếp tục sống ở hồ nước ấy tới khi cả hồ đầy giun, rồi giun chúa sẽ chia tổ, đi tìm hồ nước khác. Nhìn xem hai con giun này chắc là quân dò đường, đàn giun chuẩn bị chia tổ rồi. Ẩn sĩ nói tiếp, lần này Ambro hoảng rồi, một hồ nước nhỏ nhất cũng hơn một hecta, cả một hồ ta như vậy nhúc nhích đầy run, cậu khó khăn nói. Chúng ta có thể tìm nguồn nước từ đấy, nhưng bọn run hôi như vậy, nước đó ta có dùng được không? Fayola nghe vậy nhất trí, da gà cô bé nổi hết lên từ lúc nào. Mấy con run này thật kinh tởm, yên tâm đi nhà vua, run Uchereria chỉ sống trong hồ nước hở, nghĩa là hồ nước có sự bổ sung nước từ một vài con suối và nước trong hồ cũng thoát ra một đường khác. Chúng ta chỉ cần chờ vài tuần là có một hồ nước mới tanh. Ẩn sĩ giải thích, bây giờ ta sẽ dùng phép thuật làm cho con run khô lại rồi nó sẽ phải tự tìm về tổ. Nói xong, ẩn sĩ miệng niệm thần chú, năm chùm lửa nhỏ xuất hiện, chúng bay lòng vòng quanh cái xô và hong khô con run. Sau một phút con run như bị xẹp đi một nửa vậy, ẩn sĩ bấy giờ thu hồi lại phép thuật, ông thả con run xuống đất. Vừa chạm đất nó như tìm được tự do, nó vội vàng bò cong cong về phía trước. Ẩn sĩ nói với mọi người, nhanh, chúng ta đi theo con run, chú ý đừng mất dấu nó. Nói thật được lần theo dấu vết của một con giun đen xì, lại trong một cái khu rừng tối tăm như vậy là cực kỳ khó. Mọi người ai ai cũng phải cắm mắt lên tìm kiếm dấu vết của nó. Sau gần một tiếng đồng hồ lọ mọ và chui rúc, họ thoát khỏi khu rừng rậm và đến một bãi cỏ thưa hơn nhiều. Lúc này cũng nhận thấy mùi hôi thối càng ngày càng đậm đà. Ambro đoán rằng mình đã tới cái hồ, hay nói chính xác hơn là cái ổ giun, cậu ngước lên nhìn. Thật là một khung cảnh kinh dị, Ambro thề cậu chưa bao giờ thấy thứ nào hơn thế. Một cái hồ nước không có tí sóng nào, chỉ có mấy con giun đang ngoi lên ngoi xuống, thỉnh thoảng chúng phun bọt vàng khè, mấy bong bóng vàng ấy bay lên nửa mét trên không rồi bục vỡ ra. Fayola che miệng, gocchuyenaudio.com, lại cố kìm nén cảm giác buồn nôn, cô bé nhìn lão ẩn sĩ nói. Cháu nói thật, dù cho nước hồ có sạch thật đi chăng nữa, cháu vẫn không dám uống nước ở đây đâu. Chúng ta phải làm gì đi, chỗ này thật là kinh tởm. Ẩn sĩ cũng thấy ghê ghê, ông hối hận về đề nghị của mình, nhưng nếu không có nguồn nước khác thì bọn họ phải đành chịu thôi, ông đề nghị. Vậy ta sẽ triệu hồi ngọn lửa đốt cháy hết của chúng, chất nhớt nhớt của mấy con giun là thứ rất bắt lừa. Ông chưa nói hết thì biến cố nổi lên, gió thổi mạnh khiến những cái cây nghiêng ngả, lá rụng bay khắp nói. Nhưng dây không phải gió thổi ngang mà là từ trên trời thổi xuống đất. Ambro ngẩng đầu lên nhìn, trên hơn 20 cái bóng khổng lồ. Đó là những con chim, Ambro nhận ra, những con chim đủ to để ăn những con giun khổng lồ. Fayola lo lắng nói, cô sợ mình bị mấy con chim coi là giun. Chúng ta lấp đi, những con chim kia quá to, có khả năng chúng tấn công ta. Mọi người cũng nghĩ như vậy, họ nhẹ nhàng lùi về bụi cây rậm rạp, chờ đợi đàn chim bay đi. Thật không ngờ, với kích thước khổng lồ như vậy, mấy con chim này có thể bay đứng như chim ruồi. Ambro hứng thú quan sát đàn chim, cậu nhận xét. Lũ chim có đôi cánh lại rồi lao mình xuống mặt hồ, tới nơi, chúng bật mở đôi cánh ra hết cỡ. Cả thân hình con chim như một cái tàu lượn lướt trên mặt hồ. Chúng dùng mỏ cắp lấy một con giun rồi bay lên nuốt chửng. Chúng lao lên lao xuống như vậy, cho tới khi cái diều căng đầy. Không biết chúng làm thế nào mà chịu được mùi vị mấy con giun, Ambro tự hỏi. Cậu đoán chúng đang nuôi con cho nên mang ăn nhiều như vậy. Đột nhiên, cậu có một ý tưởng lóe sáng trong đầu, cậu nói hỏi ẩn sĩ. Ông nghĩ chúng ta có thể thuần hóa được loài chim kia không? Thật thông minh, Ambro. Cậu định dùng chúng là phương tiện đi lại à? Fayola nhận ra ngay ý tưởng của cậu. Ta nghĩ có thể, loài chim này trí thông minh khá thấp, chính xác là chúng không có trí khôn giống con người. Ý tưởng của Điện Hạ sẽ thành công. Ẩn sĩ suy tư nói. Nếu vậy ta phải tìm nguồn nước khác rồi, chúng ta phải giữ lại bầy giun làm thức ăn cho lấy con chim. Fayola chỉ ra vấn đề, trong lòng cô bé luôn kháng cự việc dùng nước hồ này. Chúng ta có thể dùng nước thượng nguồn, ẩn sĩ vừa nói rằng đây là một cái hồ hở, nó có nguồn nước bổ sung, ta chỉ cần tìm nó. Và cẩn thận dùng không quá nhiều để bầy giun đủ nước sống, mặt khác ta có thể hạn chế được số lượng giun trong hồ. Không để chúng bò lung tung tới chỗ khác, Ambro nghĩ ra cách nói. Đúng vậy, chúng ta có thể giải quyết nước uống, giun và chim. Fayola nói, cách chương.